Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, địa nguyên quả, đạo lăng mím mím môi. Hắn có chút bất ngờ còn có cái đại võ đạo bi. Có thể hay không giống như tiểu võ đạo bi, cũng có thể được khen thưởng. Hắn ở tiểu võ đạo bi bên trong được thanh liên, cũng không chỉ là bồi vẫn là kiếm lời. Nói chung tiêu hao tài nguyên, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái kia đánh đổi hắn đánh giá sẽ không thấp hơn một cây thánh dược. Thậm chí đây là thấp nhất đánh giá. Năng lượng màu vàng óng quá quý giá, mà là thanh liên còn thôn phệ vài khối thần liêu. Đương nhiên đến tiếp sau tiêu hao đạo lăng chỉ có thể dùng không nói gì để hình dung. Nếu như không phải thanh liên hắn cũng không chiếm được những này chí bảo. Võ đế biểu đệ thật đáng sợ, để ta thán phục. Võ trí thành đều líu lưỡi, thuyết phục ở võ đế dưới chân. Đế nhi hiện nay đại thế đã thành, cái này vẫn giấu đầu lòi đuôi đạo, không đáng nhắc tới. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua trên lướt ra khỏi lạnh lẽo hàn khí, cười gằn nói: huống hồ hắn cũng sống không được bao lâu, hừ, hắn còn có thể lật trời không thành. Lần này nhất định phải tổn hại ở Đạo Châu. Võ Chí Thành cũng lạnh lùng mở miệng. Đạo Lăng tâm thần run lên bần bật. Hắn làm sao biết chính mình ở Đạo Châu? Lẽ nào bọn họ biết cái gì? Cái này nói dĩ nhiên ở Đạo Châu. Thực sự là bất ngờ à? Đạo Lăng thăm dò hỏi, hy vọng có thể được mình muốn đáp án. Mấy người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đều là cảm giác tiểu tử này lời nói có chút có thêm. Có người muốn răn dạy thời điểm, Mạnh phát hiện đã đi tới chỗ cần đến. Đây là một ngọn núi nhỏ, xem ra có chút quỷ dị, bị một tầng sương mù bao phủ lại, có loại cứng cáp chi khí. Nhưng mà trên đỉnh ngọn núi nhưng là không tầm thường, dâng lên chói mắt thần hà. Đây là một cây xanh biếc căn cơ đang phát sáng, sáng đều chói mắt. Cây này hành căn bản không dài, chỉ có một thước mà thôi. Phía trên có một chút lá cây, xanh biếc không gì sánh được, hiện ra thần huy, giống như phỉ thúy thần ngọc điêu khắc thành, dâng lên sinh mệnh chi khí. Nói riêng về cây rễ cây cùng lá cây, cây thuốc này đã phi thường đáng sợ, làm người đều run. Mà đáng sợ nhất chính là phía trên này có một cái đỏ màu xanh biếc trái cây, dường như một cái long châu đang phát sáng, bùng nổ ra từng cái thác nước thần. Nó phi thường đáng sợ, đang thu nạp đại địa chi tinh, dâng lên dâng trào tinh hoa sinh mệnh. Dị thường khủng bố, địa nguyên quả, đạo lăng đầu quả tim không nhịn được run lên, nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng thất thanh rít gào. Đây là được xưng chuẩn thánh dược địa nguyên quả. Này địa nguyên quả thật giống hình thành đó là thật đáng sợ. Cần vô tận 5 tháng, có đại địa tinh hoa hội tụ mà thành. Mỗi lần sinh trưởng ra một ít rễ cây cũng lá cây đều cần rất nhiều năm tháng. Chớ nói chi là địa nguyên quả. Vật này coi như là cường giả gặp phải, đều có thể kích động vài nhật ngủ không yên. Bởi vì địa nguyên quả to lớn nhất công hiệu có thể kéo dài tuổi thọ. Vật này đủ để tăng cường 500 năm tuổi thọ. 500 năm A, vài cái thời đại đều kết thúc. Đối với cường giả mà nói chính là điều thứ hai tính mạng, mà là địa nguyên quả có thể tăng cường thân thể, chính là luyện thể bên trong kỳ dược, mà là chữa thương bên trong thánh phẩm. Vật này quý giá trình độ không cách nào truyền lời, nhưng là đã sớm tuyệt tích, bởi vì muốn hình thành quá khó khăn. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới chính là trong này dĩ nhiên có một viên địa nguyên quả, mà là đã thai nghén phi thường khủng bố. Võ Bạc Lệ vẻ mặt mừng như điên. Nàng già rồi, nếu có thể đem cái này địa nguyên quả luyện hóa, tuổi thọ tăng nhiều, có lẽ có thể nỗ lực vương đạo cảnh giới. Đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình, không nghĩ tới hôm nay toại nguyện. Mấy người bọn hắn cũng đầy mặt hừng hực, bất quá võ bạc lệ ở đây, vật này đối với bọn họ phần đạo lăng giả dạng là một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Hỏi tới, đây là linh dược gì? Xem ra thật là đáng sợ, khẳng định là hiếm thấy chính phẩm mà ni. Nghe vậy, võ bạc lệ nụ cười trên mặt thu lại, nàng cười cợt, một cây hiếm thấy linh dược mà thôi, vật ấy ta vừa vặn đối với ta hữu dụng, không biết tiền bối gọi ta lại đây, có cái gì có thể giúp ngươi? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ này, cảm giác được một trận quỷ diệu, ngọn núi này ẩn chứa một loại phi thường đáng sợ vực tràng. Ta xem thân thể của ngươi không đơn giản, mà ngọn núi này tỏa ra năng lượng phi thường đặc biệt. Chúng ta đi tới không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ có thân thể cường người mới có thể đem thuốc này lấy xuống. Võ bạc lệ mở miệng cười, đều nhanh không thể chờ đợi được nữa muốn dục hắn đi tới. Nàng không nghĩ tới vận mệnh của chính mình lớn như vậy, được thứ chí bảo này, các ngươi đều không lên nổi. Ta đây, ta đạo lăng nghĩ lùi bước. Võ bạc lệ vội vàng nói, không sao, vừa nãy chúng ta thử nghiệm đi tới, cũng là bởi vì thân thể không được mới không cách nào đi tới. Mà ngươi có thể, đến thời điểm sẽ cho ngươi trọng thù. Này 200 cân nguyên ngươi trước tiên cầm, coi như là tiền đặt cọc. Nàng chỉ lo đạo lăng không đáp ứng, trực tiếp đồng ý đầu lưỡi trọng thù, còn lấy ra 200 cân thượng phẩm nguyên đi ra. Đạo lăng do dự một hồi, liền gật gật đầu nói rằng, tốt lắm, ta liền thử một chút, như nếu như vô pháp thành công, đến thời điểm chư vị tiền bối cũng đừng trách ta. Hắn trực tiếp đem nguyên thạch cất đi, con mắt nhìn chằm chằm tòa này cao càng trăm trượng núi nhỏ, giơ chân lên hướng về phía trên bước đi. Cước thứ nhất đạp lên, đạo lăng liền cảm giác ngọn núi nhỏ này tựa hồ sống giống như vậy, có một loại phi thường đáng sợ áp lực dũng lại đây, mà là phi thường quỷ dị xuyên thấu qua làn da của hắn, muốn cầm cố lại trong cơ thể hắn năng lượng. Đạo lăng nhưng là hử lạnh, trong cơ thể tám đại tạo hóa khiếu huyệt như có như không buông xuống từng sợi năng lượng, ở toàn thân trung lưu chảy, cùng loại này kỳ lạ gợn sóng sản sinh đối kháng. Không thể không nói tạo hóa khiếu huyệt đáng sợ, loại này cầm cố lực coi như cường giả đều không thể chống lại, mà tạo hóa khiếu huyệt lại có thể làm được. Đương nhiên cái này cũng là đạo lăng mở ra tạo hóa khiếu huyệt nhiều vô cùng. Xem ra đúng như vậy, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát khí thấu xương. Nếu như bọn họ tới, coi như con cọp không có răng, căn bản là không có cách phát huy bao nhiêu thực lực. Nhìn thấy thiếu niên bình an vô sự đi lên, võ bạc lệ nét mặt già nu kinh hỉ xuống, cùng mấy người bọn hắn liếc mắt ra hiệu, cũng theo sát phía sau. Bọn họ liền không đạo lăng may mắn như vậy, mới vừa cất bước đi lên, liền bị một loại thần bí năng lượng cầm cố lại cả người năng lượng. Cả người đều bị đóng kín, chỉ có thể di chuyển thân thể. Đạo lăng hướng về trên đi, cũng không có biểu hiện quá mạnh, bước đi ở từ từ giảm bớt. Cả người bắt đầu chảy hãn, trong mắt của hắn cũng như có như không quét ở bốn phía. Nhìn thấy có chút địa thế phi thường bất phàm ni, quả thế. Nơi này tuy rằng dựng dục ra địa nguyên quả, nhưng là loại này thiên địa kỳ chân không phải là như vậy dễ dàng hái. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy rất nhiều hoa văn phi thường thâm ảo, cùng địa mạch liên kết, nếu như không cẩn thận xúc động, chính là một hồi rất lớn sát kiếp. Xem ra này quần lão bất tử muốn tìm một cái người chết thế. Đạo Lăng cười nhạt, hắn nhìn thấy một ít thịt nát, phỏng chừng là lúc trước có người đi tới bị xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Đạo Lăng thở hổn hển một khẩu khí thô, ai tiếng nói, thân thể của ta tiêu hao rất lớn, nơi này áp lực phi thường đáng sợ, muốn dưới đi nghỉ ngơi một chút mới được, nghỉ ngơi. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua lạnh lẽo, không nói một lời nói rằng, tiểu hữu, đã tới liền một hơi đi xong, nam nhân mà, không thể dễ dàng chịu thua, lão bất tử này, Đạo Lăng ở trong lòng mắng nhếch nhếch nói. Bước chân cũng không ngừng lại, lại đi rồi vài bước, lại một lần nữa dừng lại, có chút lảo đa lảo đảo. Đạo Lăng một bộ cắn răng, cong lên cốt, một bộ ta phi thường nam nhân dáng vẻ, hừng hực hướng về phía trên thoan. Tình cảnh này, để Võ Bạc Lệ sắc mặt chớp mắt đặc sắc xuống, không biết nên nói hắn quá ngốc, vẫn là quá sĩ diện. Dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ liền mệnh cũng không muốn. Võ Bạc Lệ vội vã mở miệng, tiểu hữu chớ nôn nóng, ta chỗ này có một khối cực phẩm nguyên, mau chóng luyện hóa khôi phục thân thể. Hắn ném đi một khối cực phẩm nguyên, để Võ Chí Thành một trận nhục đau. Vật này có thể là phi thường quý giá, liền hắn đều không nỡ dùng. Liền như vậy, cho Cổ Hạo khôi phục thân thể đó là quá lãng phí. Bất quá Võ Bạc Lệ xem thường, này nhưng là một cái khiên thịt, nếu là không quyết tâm mệt chết vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Đến thời điểm bọn họ tự mình giết tới đi tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Đạo Lăng sắc mặt vui vẻ, tiếp nhận khối này cực phẩm nguyên, ở trong tay ước lượng mấy lần. Sắc mặt đều biến thành oan ức để, kém chút phá đau đầu mắng, liền rời ạ hai lạng trọng, khối này nguyên quá nhỏ, chỉ có bụng mắt gà lớn như vậy, để Đạo Lăng đầy mặt không nói gì, hắn hung tợn con mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước một cái ngủ đông dưới nền đất hoa văn. Đây là ẩm văn, ẩn dấu ở dưới lòng đất, phi thường hiếm thấy. Muốn chôn giết người vậy thì thật là quá ung dung. Hết chương.